Chương 22, màu xám tử vong chi hải, cầu đề cử. Tiểu Duyên ngẩng đầu nhìn bao trùm thân thể bọn họ chung quanh cố lực lượng kia, sau đó lung lay cái đầu nhỏ. Nàng cũng không biết vì cái gì sẽ có lực lượng như vậy. Trần Mạch đại khái là rõ ràng Tiểu Duyên là như thế nào tình huống, nàng chỉ sợ chính mình cũng không biết chính mình có cái gì lực lượng đi, thậm chí cho đến bây giờ, nàng cũng chỉ là biết các thôn dân sợ nàng, nhưng là vì cái gì sợ nàng nàng không biết. Nàng cũng không biết có 10 cái thôn dân bởi vì cùng nàng tiếp xúc qua trong một tháng bởi vì nguyền rủa mà chết. Có lẽ nàng không biết là chuyện tốt, Trần Mạch là cho là như vậy đến mức những cái kia chết đi thôn dân, cùng Trần Mạch không có quan hệ, hắn cũng sẽ không đi quản dù sao chỉ là cái trò chơi thôi, mà hắn cũng không phải thánh nhân, dù cho Tiểu Duyên hiện tại là theo chân chính mình, Trần Mạch chỉ cần biết, người khác không thể thương tổn nàng như vậy là đủ rồi đương nhiên, Trần Mạch cũng sẽ không để Tiểu Duyên đi tổn thương người khác. Nàng cũng không phải là cái người xấu. Chỉ là không cách nào khống chế lực lượng của mình mà thôi là lỗi của nàng, đây đúng là không sai, nhưng Trần Mạch không muốn nói cho nàng cái gì. Lúc này thời điểm, cái kia thủy triều màu đỏ biến mất, cùng lúc đó, trên người bọn họ quang cũng đã biến mất hô, thật sự là qua kích thi cờ hở chơi game online giả lập đã lâu như vậy, lần thứ nhất gặp phải loại này đại khởi đại lạc tình huống, thì rất thoải mái. Anh ngậm thở ra một hơi dài, Trần Mạch giờ phút này đã lôi kéo Tiểu Duyên tay nhỏ bé. Đi cái này thủy triều màu đỏ ngòm không biết lúc nào sẽ lần nữa phát động, cái kia bảo vệ hộ lực lượng của bọn hắn đã biến mất, không chừng Tiểu Duyên về sau muốn phóng thích cũng tạm thời thả không thả ra được, bọn họ nhất định phải lần tiếp theo thủy triều màu đỏ ngòm xuất hiện thời điểm đi hướng tử vong chi hải vừa mới cố lực lượng kia cho bọn hắn tạo thành 10 triệu thương tổn, xác định qua là không chọc nổi thương tổn. Trần Mạch đại ca, gặp phải loại này chuyện kích thích, ngươi không muốn phát biểu một chút cảm nghĩ sao? Sau đó Trần Mạch thì lôi kéo Tiểu Duyên tay nhỏ đi về phía trước ảnh ngộng. Hoa kháo hoàn toàn mặc sắc nàng nàng thế nhưng là tiểu tiên nữ A thật là một cái lạnh lùng nam nhân nhưng là người A chính là như vậy, ngươi càng đối nàng ân cần, ngược lại nàng càng cảm thấy không có ý nghĩa, ngươi ngược lại càng lạnh lùng hơn, nàng lại càng tốt kỳ đối với nam tới nói khả năng không có tác dụng, nhưng đối với xinh đẹp nữ hải tử tới nói, đây đúng là bình thường cho nên có người sẽ vờ tha để bắt thật nhưng Trần Mạch thực tình không phải vờ tha để bắt thật, hắn thật là lười nhác nói với nàng như thế không có dinh dưỡng. Đại khái qua 15 phút, cái kia hồng quang vẫn tại phía trước, mà lại cho người cảm giác vẫn như cũ là xa như vậy, cũng là khó thể thực hiện loại kia cảm giác, cái này rất kỳ quái. Trần Mạch đại ca, ta cảm thấy ngươi cần phải tìm cái bạn gái, ngươi có phải hay không tìm không thấy ai? Trần Mạch khỏe miệng co giật một chút. Hắn giống như thật tìm không thấy bạn gái, tuy nhiên dáng rất đẹp trai, nhưng là này đôi mục đích mù làm sao tìm được bạn gái, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, muốn không ngươi cho ta nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi. Ta giúp ngươi giới thiệu cái bạn gái. Ảnh mộng trong mắt to lấp lóe qua một tia giảo hoạt. Không dùng. A nghe được Trần Mạch lạnh lùng như vậy đáp lại, ảnh mộng trống trống miệng nhỏ. Thật là một cái lạnh lùng nam nhân. A phía trước, cái kia hồng quang thật còn có thể thấy được, nhưng là lờ mờ xuất hiện một chút ánh sáng nhạt. Đến cửa ra ai? Ảnh mộng đôi mắt đẹp sáng lên, sau đó bọn họ đi ra ngoài rất kỳ quái. Sau khi đi ra, hồng quang không có cái kia hồng quang đến cùng là từ đâu tới thì cái này một cái thông đạo A. Vì cái gì ở trong đường hầm nhìn về phía trước luôn luôn có thể nhìn đến xa xa hồng quang, nhưng là sau khi rời khỏi đây hồng quang liền không có, nhưng là bọn họ đã không quan tâm cái này, bởi vì phía trước một màn để bọn hắn giật mình. Đinh, chúc mừng ngươi phát hiện bản đồ mới tử vong chi hải, thu hoạch được danh vọng 1000. Làm hệ thống nhắc nhở vang lên, bọn họ xác định nơi này chính là tử vong chi hải. Tử vong chi hải, mục đích bọn họ xác thực thấy được một vùng biển mênh mông không, nói đúng ra bọn họ giống như không cách nào xác định cái kia đến cùng phải hay không quần quận bởi vì ánh mắt có chút tối tăm, bầu trời là màu xám, nhưng đúng là có một ít ánh sáng nhạt thông qua tới, cho người ta một loại dường như cảm giác ngày tận thế mặt trời, tựa như là tồn tại, ở chân trời hơi hơi có thể nhìn đến một vệt ánh sáng, cái kia có lẽ cũng là mặt trời nơi này, thật là không có bất kỳ cái gì. Sinh mệnh, liếc nhìn lại, mênh mông hoang thạch, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, hoang vu khắp nơi, phảng phất như là nhìn qua phim truyền hình bên trong. Thiên địa còn chưa mở ra đến, cũng hoặc là ngày tận thế thời điểm, thiên địa ảm đạm tình cảnh tóm lại, tình cảnh nơi này sẽ cho người đặc biệt áp lực. Đây chính là tử vong chi hải sao? Quá hoang vu đi. Ảnh mộng nhìn lướt qua sau đó hơi hơi nói. Trần Mạch đến tử vong chi hải là vì tìm kiếm tiên linh thảo, mà ảnh mộng là vì tìm kiếm tử vong chi hoa. Đơn giản tới nói, đây là hai loại thực vật, thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, đừng nói là thực vật, thì liền loại kia chết héo cỏ khô đều là không có. Nơi này lại làm sao có thể tồn tại thực vật đâu, nhưng là, đã người khác nói, hắn cũng chiếm diện đến, cho nên cái này bên trong khẳng định là tồn tại giống như không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu vết. Trần Mạch nhìn lướt qua hơi hơi nói ra sau đó đạp đi vào. Tiểu Duyên rụt rè đi theo Trần Mạch sau lưng, ảnh mộng cũng là như thế, có điều nàng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ đi, nhìn xem cái này tồn tại ở tân thủ thôn bên trong địa phương thần bí. Gió thật to, có lúc đột nhiên một lớn sẽ cuốn lên đầy trời hạt bụi, che mắt người mục đích, nơi này không có quái vật ngược lại là vượt quá Trần Mạch dự kiến. Kính đi thẳng về phía trước, đại khái 10 phút đồng hồ, làm khoảng cách tương đối gần thời điểm Trần Mạch thấy được phía trước, cái kia đúng là một mảnh biển gió biển có chút dễ chịu, nhưng là xen lẫn một số nói không rõ cảm giác, loại kia cảm giác, không tốt lắm khi bọn hắn đi đến bờ biển, đều là rất kinh ngạc. Đại ca ca, đây chính là biển sao? Tiểu Duyên rụt rè kéo Trần Mạch góc áo hỏi. Không, nói đúng ra đây không phải bình thường biển. Biển, coi như bị ô nhiễm liếc nhìn lại tối thiểu cũng là hiện ra màu xanh lam đi, nhưng là cái này biển trông đi qua hoàn toàn là màu đen sa mờ nước, cái này xem ra cũng có chút kinh khủng. Nô không dễ nhìn. Trần Mạch cười cười vướt vướt nàng còn bẩn thỉu tóc nói ra, về sau có cơ hội dẫn ngươi đi nhìn xinh đẹp đại hải. Ừm ân. Trần Mạch đại ca ngươi nhìn, cái này trên mặt biển giống như có đồ ảnh mộng chỉ mặt biển đột nhiên nói ra Trần Mạch nhìn sang không sai. Có đồ là thực vật sinh trưởng trên mặt biển thực vật quả nhiên là game online giả lập A, các loại vốn không chuyện có thể xảy ra ở chỗ này không có khả năng. Không biết có phải hay không là ta muốn tìm tử vong chi hoa đây. Ảnh mộng hơi hơi trầm ngâm sau đó đi vào biển trong nước, nước từ từ không có qua bắp chân của nàng, bắp đùi, phần eo, sau đó cứu mạng ta không biết bơi nàng hung hăng ở nơi đó hụt lấy. Trần Mạch, không biết bơi ngươi cứ như vậy đi vào. Thậm chí thẳng đến chính mình phù đi lên mới ý thức tới chính mình không biết bơi cô nương này ngoại trừ tự kỷ còn có chút đần độn A.